Học ngoan, chương 18, C18, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, giỏi lắm anh Tây, lần này nhất định làm được. Gió ào ào thổi, mô tô phóng như bay trên đường. Cảnh tượng dọc phố văng vẳng bên tai. Lâm Thiên Tây híp mắt đón gió, đang suy nghĩ về chuyện mình vừa mới làm. Não đã tự bổ ra một màn kịch. Thanh niên khóc sướt mướt chạy đi tố cáo. Chú cảnh sát ơi, cháu bị cướp. Chú cảnh sát rất nghiêm túc. Mau nói đi, bị cướp vật đáng giá gì? Thanh niên, bộ đề thi của cháu. Thanh niên, nhưng mà nó lại trả cháu tiền. Ha, Lâm Thiên Tây bổ não đến đoạn này thì cười thành tiếng. Mô tô, két, một tiếng phanh gấp lại. Lâm Thiên Tây lập tức bị bổ nhào đầu về đằng trước. Mặt đập mạnh vào tấm lưng cứng rắn của Tôn Thành. Bàn tay giữ sau yên theo quán tính vồ lên níu lấy eo hắn. Lần va này khiến mặt cậu đau điếng. Cậu ngẩng mặt lên ôm mũi. Đệch mẹ, cậu cố ý đấy à? Tôn Thành chống chân xuống đất. Cố ý đấy, chẳng lẽ phanh bừa? Lâm Thiên Tây ôm mũi nhìn gáy hắn. Bất giác để ý đến xung quanh. Bên cạnh có mấy căn nhà. Là một khu dân cư có hơi cũ kỹ. Phong cách xây nhà cũng rất cổ. Cậu phản ứng kịp, cậu ở đây sao? Tôn Thành không phủ nhận, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngang hông. Buông tay, Lâm Thiên Tây mới phát hiện ngón tay mình vẫn còn đang níu lấy lưng quần hắn. Hơn nữa còn ở trong trạng thái kéo về phía mình. Rất giống như định cởi quần người ta. Cậu liền buông lỏng tay, chống sau yên rồi nhảy xuống. Đứng bên cạnh nhìn hắn, Tôn Thành dứt khoát gạt chân trống. Nhấc chân xuống xe. Xốc lại cặp sách trên vai xong thì rời đi ngay tức khắc. Này, Lâm Thiên Tây gọi hắn. Lại sờ sờ sống mũi. Đến mức thế cơ à, Tôn Thành dừng bước. Nhìn cậu, Lâm Thiên Tây nói. Cái này là ngoài ý muốn mà. Tôi không biết là sẽ gặp cậu. Không định lôi cậu vào đâu. Vậy coi như tôi xui xẻo. Giọng Tôn Thành lạnh nhạt. Vẫn đè nén lửa giận. Đi về hướng mấy tòa nhà cũ kia. Lâm Thiên Tây nhìn hắn cứ như vậy mà rời đi, khóe miệng hơi giật giật, cũng không dám nói thêm gì. Chuyện này quả thực là Tôn Thành đã làm tay đấm miễn phí cho cậu. Nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng không vui, khi không lại bay tới một cục phiền toái ai mà chẳng khó chịu. Mấy thằng nhãi kia cũng thật là, chọc ai không chọc, lại đi chọc vị Phật tôn kính này. Cậu đứng ở ven đường một hồi, nhìn đến lúc Tôn Thành bước vào khu nhà. Bỗng nhiên nhớ ra, bài tập, vẫn chưa có làm xong nữa. Cậu nhảy lên mô tô định đi. Bắp đùi chợt tê dần. Điện thoại trong túi quần rung bần bật. Lâm Thiên Tây móc ra. Phía trên màn hình hiện ra họ tên đầy đủ. Lâm Tuệ Lệ, cậu nhìn vài lần mới ấn nghe rồi đưa lên tai. Hoàn toàn không nghĩ rằng mẹ sẽ chủ động gọi điện cho mình. Alo. Giọng điệu của Lâm Tuệ Lệ cách một cái màn hình vẫn không nóng không lạnh. Hôm nay có về không? Lâm Thiên Tây lại càng bất ngờ. Mẹ cậu tự dưng lại hỏi cậu có về nhà hay không? Vươn tay vặn khóa mô tô. Miệng đáp, đang ở trên đường. Về muộn một chút đi. Mẹ cậu bỗng nói. Lâm Thiên Tây khựng lại. Tài tiếp tục nghe cô nói. Hôm nay dì Lý muốn đến nhà ăn cơm. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp. Lần trước mày đến cửa hàng tiện lợi dọa gì một trận phải không? Tim chị ấy không tốt. Không dám gặp mày nữa. Lâm Thiên Tây nghe rõ. Nhếch mép cười. Vậy à, ngày đó lúc nghe gì Lý chế giễu cậu với người ta lại không nhìn ra tim bà gì này không tốt. Lâm Tuệ Lệ đáp. Về muộn hơn vài giờ đi. Dù sao mày cũng thường xuyên về trễ. Lâm Thiên Tây muốn nói cậu còn phải hoàn thiện nốt bài tập. Cuối cùng khi lời ra miệng lại đổi thành hỏi. Vị kia cũng cùng đến nhà ăn cơm sao? Đương nhiên là hỏi đối tượng kia của cô. Ừ, Lâm Tuệ Lệ trả lời xong thì cúp máy. Lâm Thiên Tây nhấc điện thoại ra khỏi tai. Ngồi yên lặng trên xe một lúc. Gương mặt thờ ơ cười một tiếng. Nhủ thầm được thôi. Một, cậu vặn chìa khóa. Gạt chân trống lên rồi phóng xe đi. Không thành vấn đề. Không về thì không về nữa. Nán lại chỗ nào vậy? Âm thanh nổ ầm của mô tô đã đi xa. Ở trên lầu cũng có thể nghe thấy. Tôn Thành đóng cửa lại, ném cặp sách lên trên bàn, lấy điện thoại ra mở lên. Lần bị va vừa nãy khiến điện thoại văng ra xa, may mắn là màn hình không bị vỡ. Hắn lại lần nữa ấn gọi video. 2 giây sau đã có người bắt máy. Gương mặt Cố Dương hiện lên trong điện thoại. Anh bảo chờ một chút thôi mà. Sao lại lâu thế ạ? Tôn Thành lại nghĩ tới Lâm Thiên Tây. Hơi cử động tay phải vừa mới động thủ đánh người. Có chút việc làm chậm trễ. Được rồi, nhìn thấy anh là được. Cố Dương hỏi, anh ăn cơm chưa? Tôn Thành mở cặp sách ra nhìn. Lúc ấy phóng quá nhanh. Hắn thẳng tay nhét túi đồ ăn vào trong rồi khoác lên xe. Bây giờ đã bị nát thành một mớ không thể diễn tả. Ăn rồi, hắn đóng lại cặp, trả lời lấy lệ, cầm cốc lên tự rót cho mình một cốc nước lạnh. Rót xong thì mang vào trong nhà. Vừa đi vừa hỏi, ở bên đó thế nào? Em cực kỳ tốt. Cố Dương giơ điện thoại quay đến bốn phía xung quanh cho hắn nhìn. Anh nhìn này, đây là phòng chị Thải chuẩn bị cho em. Có đẹp không? Căn phòng trong màn hình không lớn lắm, nhưng rất ấm cúng. Bức tường sơn màu xanh xám nhàn nhạt. Bật đèn lên tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, tạo hiệu ứng tương phản rất mới mẻ. Góc tường kê một giường gỗ mới. Mặt trên trải tấm ga giường in caro mới. Cả bàn học bên cạnh cũng là đồ mới. Tôn Thành, một tiếng, rất tốt. Bên cạnh Cố Dương bỗng nhiên có gương mặt khác chen vào. Là một cô gái trẻ trang điểm rất đậm. Lúc cười ánh mắt cong cong tựa như ánh trăng non. Sao nào, Cố Dương, ở chỗ này của tôi cậu còn chưa yên tâm hả? Yên tâm, Tôn Thành đáp, làm phiền chị rồi Tề Thái. Vãi trưởng, tôi tên Quý Thải, không phải Tề Thái, cũng không được gọi chị. Lớn nhỏ thế nào đều không được. Tề Thái ở đây là cây Tề Thái, có tác dụng cầm máu, thanh nhiệt. V. Sở dĩ Tôn Thành gọi là Tề Thái vì chữ Tề Thái Di Cai có pinyin là Chi Cai. Còn Quý Thải Di Cai, tên nhân vật, thì lại có pinyin là Chi Cai. Đọc nó na ná nhau ó, Tôn Thành làm như mắt điếc tai ngơ. Lật úp điện thoại, dẹp mấy quyển sách trên ghế để lên thành cửa sổ rồi ngồi xuống. Lại ngửa cổ lên uống nước lạnh, cảm thấy gần như đã quét sạch đống cảm xúc bực bội mang về lúc đánh người. Sau đó mới lật điện thoại di động lên, nói vào trong màn hình, lần sau sẽ cố gắng nhớ. Quý Thải gõ gõ màn hình, tưởng chừng như đang gõ lên cánh cửa nhà hắn. Ây nhóc Thành này, cuối tuần này đến thăm cậu nhé. Không cần, hắn lười biếng đáp, thành phố nhỏ này không có trò gì vui đâu. Tôi cũng không phải đi chơi, đi thăm cậu một lúc thôi mà. Quý Thải không khỏi thanh minh, cứ quyết định như vậy. Không thích đùn đẩy qua lại đâu. Gặp lại sau nhé. Nói xong thì lập tức biến mất khỏi màn hình. Gương mặt Cố Dương lại một lần nữa chiếm giữ video. Chị Thải cứ nhắc mãi đó. Nói anh chỉ quan tâm em mà không quan tâm chị ấy. Chị ấy có ý kiến? Hay là cuối tuần em đi cùng chị ấy về nhé? Đừng về. Tôn Thành nhìn nhóc. Nhóc mới đến được mấy ngày. Yên phận một chút đi. Anh nói rồi. Không cần thiết về thì đừng về. Cố Dương đành phải nói. Được rồi. Tôn Thành nhìn đôi mắt rũ xuống của nhóc con. Lại có hơi không đành lòng. Ngón tay gõ lên màn hình 2 cái. Nhắc nhở. Không phải con có lời muốn nói à? Nói đi. Cố Dương ngẩng đầu. Giọng điệu nhẹ đi rất nhiều. Ba ở bên đó. Có đi tìm anh không? Tôn Thành chợt nhớ tới thanh niên đầu chọc hắn gặp phải lúc ăn mì lạnh với Lâm Thiên Tây. Trên mặt không chút biến đổi, rất bình tĩnh đáp, không có. Cố Dương giống như vừa thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, hai người cùng im lặng mấy giây. Tôn Thành liếc mắt nhìn thời gian. Cúp đi, mới được mấy phút mà. Cố Dương oán giận, em còn một đống lời chưa nói đâu đó. Anh phải làm đề, lần sau nói. Tôn Thành dục nhóc, cúp trước đi. Ai, thế giới của học sinh giỏi chỉ có đề thôi. Không có em trai, anh còn chẳng nhiệt tình bằng anh Tây nữa. Tôn Thành nghe được xưng hô kia thì lập tức mím môi. Cố Dương nhấn ngón tay trên màn hình. Vậy em cúp nhé, cúp thật đây. Tốt, một tiếng, màn hình tối đen. Tôn Thành cất điện thoại. nghiêng đầu nhìn trời ngoài cửa sổ đang dần dần trở tối. Mọi thứ trong thành phố nhỏ này đều tối tăm cũ kỹ. Tòa nhà này, bên ngoài đường, thậm chí ngay cả bầu trời cũng vậy. Hắn đưa tay mò mẫm dưới ghế, mò được tập đề thi, liếc nhìn một lượt rồi quăng sang chỗ khác, mò tiếp lần nữa. Mò được bao thuốc lá thì cầm lên rút ra một điếu nhét vào trong miệng. Sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh bàn. Xách túi thức ăn bị ép thành một mớ hỗn độn. Lại mở cửa bước ra ngoài. Tôn Thành xuống lầu dưới. Ném đồ vào thùng rác rồi rời khỏi tòa nhà cũ. Dọc theo con đường đi thẳng ra ngoài. Đi được một đoạn xa mới nhớ tới việc tìm bật lửa châm thuốc. Hắn đứng ở ngã tư vắng vẻ. Ngoẹo đầu. Một tay đưa lên bên mép quẹt bật lửa, đảo mắt qua phía trước, đột ngột khựng lại rồi ngẩng đầu lên. Chiếc mô tô cũ kia vẫn đang dựng nơi cách đó mấy chục mét. Tôn Thành ngậm thuốc trong miệng. Không phải rõ ràng là hắn đã nghe thấy tiếng Lâm Thiên Tây đi rồi à? Lâm Thiên Tây đang ở trong gian phòng lờ mờ ánh đèn của một căn nhà ven đường. Căn nhà này có tất cả hai gian thông nhau. Một gian là tạp hóa bán đồ gia dụng. Gian còn lại bày mấy máy chơi game cũ. Còn có cả bàn bia, bàn mạt chược. Đủ thể loại bàn, đều là để giải trí. Cũng không biết tại sao cái tổ hợp này lại có hơi kỳ lạ. Cậu ngồi bên bàn mạt chược. Hai chân vắt chéo. Trên bàn là quyển toàn tập chọn lọc cưỡng ép mua được của thanh niên kia ở chỗ vừa rồi. Bán cho cậu là quá đúng. Thanh niên đó vốn dĩ còn chẳng sờ đến quyển sách này. Bên trong mới tinh. Chỉ bìa bên ngoài bị vẽ bậy, vẽ một người phụ nữ ngực bự, lại còn vẽ mắt lé miệng méo. Lâm Thiên Tây đã xé mặt bìa ném đi từ lâu. Mẹ nó xấu cực kỳ, xấu đến mức cậu cảm thấy mình bị mua lỗ. Cái này chỉ sợ là dù giảm đến 90, vẫn cảm thấy đắt tiền. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo ba lỗ đen, đi dép tông từ gian tạp hóa bước tới. Cậu thế mà lại đến chỗ anh làm bài tập luôn. Tần Nhất Đông đâu? Không phải vẫn luôn biến chỗ này của anh thành chỗ cũ của hai đứa hả? Sao nó lại không đến cùng cậu? Là ông chủ Dương Duệ của nơi này. Nhiều năm như vậy cũng đã rất quen thuộc. Lâm Thiên Tây rời ánh mắt khỏi bài tập. Cố ý nói. Quá nhiều vấn đề. Từ chối trả lời. Vấn đề về Tần Nhất Đông cứ như thế mà bị cậu né tránh gạt sang một bên. Chỗ cũ, mà lần trước Tần Nhất Đông hẹn cậu không tới. Bây giờ tuyệt giao rồi. Cậu đoán dựa vào tính cách của Tần Nhất Đông thì sau này y cũng sẽ không tới nữa. Cho nên mới nhớ đến nơi này. Vừa hay cũng không cách quá xa. Dương Duệ nhét tăm trong miệng. Tùy cậu vậy, dạo này không gặp cậu. Đi đâu thế? Đi học, Lâm Thiên Tây đáp. Dương Duệ khựng lại nhìn cậu một hồi. Miệng thì thầm, lạ ghê. Vừa đi học lại còn vừa làm bài tập. Sau đó cũng không để ý cậu nữa. Cầm cái chổi lông gà trên bàn bên cạnh. Trở lại gian tạp hóa. Trước kia Lâm Thiên Tây thích chỗ này cũng bởi nơi đây rất tự do. Không ai quản ai. Thích làm gì thì làm. Cậu tiện tay nhét bút vào miệng ngậm. Lật bài tập tới phần được giao. Lại rút bút ra cầm trên tay. Căng ra đầu nghiên cứu. Lúc Tôn Thành đi tới đã thấy Lâm Thiên Tây ngồi phía sau bàn mạt chược. Hai mắt mở to nhìn chòng chọc bài thi. Không hề nhúc nhích. Một hồi lâu, cậu đột nhiên quay đầu. Vung tay ném một nhát. Bụp, một tiếng. Một mũi phi tiêu cắm thẳng vào bảng phi tiêu sau lưng cậu. Giỏi lắm anh Tây. Lần này nhất định làm được. Lâm Thiên Tây kêu một câu. Lại cúi đầu nhìn đề. Tôn Thành mặt không biểu tình nhìn. Thế này là sao? Lâm Thiên Tây hí hoáy viết lên giấy một lúc. Lại ngừng, cau mày nhúc nhích hai chân. Đột nhiên chộp lấy một cây phi tiêu trên bàn. Lại ném ra đằng sau. Anh Tây quá xuất sắc. Tuyệt CMN vời. Mày chính là đứa đẹp trai nhất phố này. Lần này còn có thể tái chiến một đề nữa. Mày có thể. Nói xong cúi đầu tiếp tục làm bài. 4. Tôn Thành coi như đã rõ ràng. Đây là đang tự cổ vũ bản thân cố lên. Tầm mắt hắn phóng đến bảng phi tiêu trên tường. Tùy tiện liếc một cái rồi rời đi chỗ khác. Sau đó lại nhìn trở về. Lông mày rạch đoạn động nhẹ. Có hơi bất ngờ. trên bảng phi tiêu cắm 4-5 mũi, gần như đều ở hồng tâm. Vỏn vẹn một mũi còn lại không trúng cũng chỉ cách tâm một khung. Tôn Thành không khỏi lại đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây. Chợt nhớ về ngày đó cậu đứng ở bên ngoài phòng bia, nói với Khương Hạo. Còn có trò gì tôi không biết chơi chắc. Không nghĩ rằng cậu thật sự rất biết. Mua đồ à, Dương Duệ từ gian tạp hóa ló đầu ra nhìn. Tôn Thành muốn chạy cũng không kịp nữa. Đành phải vào trong, đưa mặt về phía tủ lạnh nói. Lấy cho một chai nước. Lúc hắn cầm chai nước suối trở ra cửa, Lâm Thiên Tây đã đang nhìn hắn. Sao cậu lại chạy đến chỗ này? Tôn Thành một tay xỏ túi, tay kia lắc lắc chai nước, hỏi ngược lại, cậu làm gì mà còn chưa đi? Lâm Thiên Tây vỗ vỗ đề, hoàn thiện bài tập đó. Hoàn thiện ở chỗ này? Ở chỗ nào mà không hoàn thiện được chứ? Gương mặt Lâm Thiên Tây tràn đầy bình tĩnh, mắt lại nhìn đề, làm xong thì tôi đi. Tôn Thành đứng ở cửa nhìn cậu xem đề. Tầm mắt Lâm Thiên Tây trở nên bất động, nửa ngày cũng không rời đi chỗ khác. Lại trôi qua thêm 2 phút, cậu vẫn chưa hạ bút xuống. Tôn Thành mở nắp chai uống một hớp nước, hờ hững nói, cậu là muốn ở chỗ này. Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, nhìn chòng chọc hắn mấy giây, đáp, may mà bây giờ tôi không đánh nhau. Tôn Thành nâng mắt, lạnh giọng, làm sao, tôi còn phải cảm kích cậu vì đã bỏ qua cho tôi à, phắc. Lâm Thiên Tây quăng bút, cậu chính xác là đánh thay tôi một trận nên khó chịu. Bây giờ cũng đừng nhằm vào tôi, có giỏi thì chờ tôi làm xong rồi nói. Tôn Thành bỗng nhiên bước mấy bước đi tới, hạ mắt nhìn đề bài kia một thoáng, là câu hỏi hình học. Đưa tay cầm bút cậu vẽ một đường lên hình, cái này rất khó. Lâm Thiên Tây hơi ngẩn người, nhìn hắn, cậu làm gì thế? Không phải là cậu muốn làm xong thì nói sao? Làm xong bài này cùng lắm cũng chỉ mất 5 phút. Tôn Thành chỉ đầu bút vào đường mình vừa vẽ. Nhìn không gian từ đường kẻ này, đây là hình học không gian. Làm được không? 1. Lâm Thiên Tây cúi đầu nhìn hình mấy giây. Lại ngẩng lên nhìn hắn. Nhíu mày. Đệt, cậu CMN thật sự muốn đánh một trận với tôi đúng không? Cố chấp như thế cơ à, Tôn Thành nhìn mặt cậu. Đột ngột quăng bút ra, xoay người rời đi, đúng là có hơi cố chấp. Hắn thế mà lại giảng đề cho Lâm Thiên Tây ở chỗ này. Không thể giải thích được, Lâm Thiên Tây một mực nhìn hắn ra cửa. Đến khi không thấy bóng dáng nữa mới ý thức được hắn cứ thế mà rời đi rồi. Nổi điên cái gì không biết, cậu nhìn ngoài cửa trống vắng. Sau đó nhìn bài thi trước mặt, lại còn cất công đến giảng đề cho cậu à, cách chương.